Chuyện tình cấp 2 tao và mày. Chương 14, trở về. Góc truyện audio.com. Từ hôm có nam ra học ta vui hơn hẳn lớp 8 nên chỉ thi học sinh giỏi cấp quận huyện ta đăng ký thi môn hoa. Điều đáng để cao hứng ở đây là bạn nam cũng đăng ký thì luôn, kiểu này không sợ thi trượt rồi, tên này giỏi mấy môn tự nhiên lắm, nhất là lý, hóa. Thế là ngày nào ta với cậu cũng lên thư viện trường học hóa. Cứ thế 3 tháng liền, đầu tháng 3 mới thi, kết quả ta ngoài mong đợi ta được giải 3, hú hú, giải có số nhé. Còn câu á, giải nhất luôn, hâm mộ quá trời, còn hơn một tháng nữa là thi cuối năm rồi, nhanh quá sức tưởng tượng, chắc giờ phải ôn tập thôi. Tiếp tục quãng thời gian hàng ngày lên nhà cậu học bài. Yo, cố lên, tua nhanh sau khi thi, hết năm tổng kết xong, ta được 8,4. Công bé nam một nửa, hết năm, ai đó sắp về. Lớp ta đang tính đi cắm trại 2 ngày 1 đêm ở đồng cỏ rộng cách nhà 10 km, nơi này nổi tiếng lắm nhưng chưa đến mùa du lịch. Nên chưa có ai, cuối tuần này sẽ đi. Vừa nãy cô giáo đăng lên group của lớp trên Facebook, quyết định chắc chắn đi, cô thuê xe 35 chỗ rồi. Lớp 33 đứa thêm bác tài là ok, lần đầu tiên đi chơi xa nhà cùng lớp, mong đợi quá. Cậu bảo là đi cắm trại cùng lớp xong là về nhà luôn, còn có việc. Thiếu một xoáy ca buồn phết nha. Đang đắm chìm trong niềm tiếc thương vô hạn, à tiếc hùi hụi, điện thoại réo inh ỏi phá tan bầu không khí, chả thèm nhìn số nhấc mày trả lời luôn. Alo, ai đấy, bên kia vang lên cái giọng quen thuộc, tao về rồi, ôi trời ơi, cái cảm giác sung sướng nó dồn lên não. 8 tháng đấy mà giờ chó Minh về rồi. Vui không thể tả nổi, hí hí, vội vàng phun, mày ở đâu để tao phi châu đến đón, phi phi cái con khỉ mốc, tao vừa xuống máy bay, gọi luôn cho mày đầu tiên. Kìa, đáng để hạnh phúc chưa? Soái đi ra nước ngoài một năm vẫn nhớ đến đứa quê một cục như mình. Lúc nào về đến đây? Khoảng 3 tiếng nữa, không tin được là 3 tiếng nữa ta được gặp hắn. Bé nam chạy từ đằng xa hỏi, có việc gì đấy, ai sắp về đây à? Ta đáp tỉnh bơ không chớp mắt. Chó sắp về, thằng đối diện mặt cứng đờ, trông ngu hẳn. Chó á, ta gọi điện cho cô, đặt thêm một suất đi chơi cho hắn mặc dù chả hỏi trước. Chắc chắc vạn phần trăm, hắn không đi ta đếch phải thu siêu nhân. Thêm một đứa là 34, cô với bác tài là 36 thôi cũng được. 3 tiếng đồng hồ lề mề trôi qua, ta sốt ruột hết nhìn đồng hồ rồi lại nhìn ra ngoài đường đón xe. Tuần tự cứ 2, ngó ra ngoài một lần, kia rồi, cái xe Audi Q5 trắng có hình con chó trắng ở cửa kính. Xe dừng lại ở cổng nhà ta, ta vẫy vẫy chào cô chú, thằng bé mặc cây trắng ló mặt chui ra. Đẹp trai vãi, ta chạy ù ra dắt tay hắn vào nhà. GT, nam từ trong nhà hỏi vọng ra. Chó của mày về rồi à, ta phá lên cười sặc sụa, ai đó bên cạnh mặt đen thui như đít nồi. Cậu bước ra khỏi cửa, GT, một màn ầm ĩ ngoài sân, hàng xóm nhìn ta, nhìn hai thằng, ánh mắt kiểu như ta dẫn trai về nhà. Hoan quá, hai thanh niên nhìn nhau đắm đuối, ta nghĩ có thêm quân ca ca ở đây nữa thì vui. Lên tiếng đầu tiên, chúng mày chuẩn bị đi, 2 ngày nữa đi chơi rồi. Ta cũng phải tự phục, ta chả hỏi hắn có mệt không, ăn gì không như. Bình thường mà chỉ thông báo đi chơi, chắc cái máu chơi nó nổi lên, .. quay sang hắn, tao đăng ký cho mày rồi, đi đê, quay sang cậu, phải đi đấy, sau đó thản nhiên vào bếp lấy bánh kem ăn, để hai tên nhìn nhau tiếp. Nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy giống cuộc hội ngộ sau thời gian dài mới gặp tí nào cả. Góc truyện audio.com, thật là, .. mà hai tên kia cứ ngắm nhau như thế thì chả lẽ thích nhau. Chỉ biết than thở với trời. Giờ trai đẹp nó yêu nhau hết rồi, con biết tìm gấu ở đâu đây, ổ quế. Thực quá bất công a, cách chương.